Một bước lên tiên, chương 579, lối ra khỏi hang. Gocchuyenaudio.com. Lần này bọn họ bị phát hiện thật rồi. Cũng không leo lên được. Giờ thì chỉ có nước ngồi chờ bị bắt lên thôi. Giờ phải làm thế nào? Kỳ Kỳ chớp đôi mắt ướt rượt nước hỏi Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn này của Kỳ Kỳ. Lại liên tưởng đến bộ dáng hung hãn trước kia của cô ta. Anh không kiềm được cơn dùng mình. Phụ nữ thật là dễ thay đổi. Còn làm thế nào được nữa? Đợi chết đi, Bạch Diệp Phi buông tay nói. Lúc này, tiếng bước chân trên vách núi càng lúc càng nhiều. Nghĩa là số người tụ tập trên đó càng lúc càng đông. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai xuống. Nghĩ cũng phải, khoảnh đất nhỏ phía trước hang chỉ đủ để một người đứng. Bọn họ bắt buộc phải từng người một đi xuống đây. Như vậy thì khác nào đi nộp mạng. Bọn họ không dám xuống đây. Kỳ Kỳ nói, Bạch Diệp Phi cất giọng nhàn nhạt. Chúng ta cũng không dám đi lên. Hơn nữa bọn họ chỉ cần chờ chúng ta ở đó là được rồi. Trong hang này còn có rắn khổng lồ nữa. Ngộ nhỡ con rắn ấy bị quấy rầy, thì chúng ta cũng vẫn chỉ có con đường chết. Rắn khổng lồ, Kỳ Kỳ trợn tròn mắt lên khó hiểu nhìn anh. Rắn khổng lồ ở đâu ra? Bạch Diệp Phi khựng lại. Không phải cô nói trong hang này có rắn khổng lồ à? Kỳ Kỳ dùng ánh mắt quái dị nhìn anh sau đó chỉ vào vách hang. Bạch Diệp Phi nhìn ra phía sau lưng, lại đưa tay lên sờ một lượt sau đó trầm lặng. Con mẹ nó, đều trách con nhãi này. Cô ta nói bừa mà anh cũng tin thật. Vách hang này rõ ràng là tác phẩm thủ công của con người tạo ra. Rắn khổng lồ cái rắm ấy. Đợi khi thoát ra được khỏi đây. Xem tôi phạt cô thế nào. Bạch Diệp Phi tỏ vẻ hung ác nói. Kỳ Kỳ dửng dưng nhìn anh. Không nói gì. Đúng lúc này, trên vách núi có người nói vọng xuống. Chu Kỳ Kỳ, tao khuyên mày đừng trốn nữa. Mày còn không chịu lên thì tao sẽ phóng hỏa đó. Phóng hỏa, Bạch Diệp Phi giật mình kinh hãi. Anh đã không còn vẻ bình tĩnh nữa. Lúc này, Kỳ Kỳ đột nhiên lớn tiếng hét. Cái tên nhãi danh như mày cũng dám gọi thẳng tên họ của tao. Vô lễ, không coi ai ra gì. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì lập tức ngạc nhiên nhìn sang cô ta chằm chằm. Giọng điệu kiểu này cứ cảm thấy như cô ta còn lớn tuổi hơn cả Hữu Khuê ấy. Không phải chứ, lại là một lão yêu quái à? Kỳ Kỳ nói xong liền nhìn thấy ánh mắt của Bạch Diệp Phi. Dường như hiểu được ý nghĩ của anh nên giải thích một câu. Vai vế của tôi lớn hơn. Ồ, dốc sách, đột nhiên, bên ngoài có tiếng nước chảy lên khoảnh đất trước cửa hang nhưng khi nhìn kỹ lại mới phát hiện hóa ra đó không phải là nước mà là xăng. Vẻ mặt của Bạch Diệp Phi và Kỳ Kỳ đồng thời thay đổi. Đám người kia thực sự muốn phóng hóa thiêu chết bọn họ. Chu Kỳ Kỳ, tao cho mày 10 phút. Nếu như mày còn không chịu lên đây thì tao sẽ lập tức phóng hỏa. Bạch Diệp Phi nhìn Kỳ Kỳ. Nói nhàn nhạt, bọn họ là nhằm vào cô. Dứt lời, Kỳ Kỳ hơi khựng lại. Tôi biết, cho nên, vợ của tôi còn đang đợi tôi. Tôi không muốn chết, Bạch Diệp Phi hờ hững nói. Là tôi đã cứu cô nếu không cô chết lâu rồi. Nhưng mà tôi không hề muốn chết cùng với cô. Cuối cùng thì Kỳ Kỳ cũng hiểu được ý của Bạch Diệp Phi. Biểu cảm lúc nãy còn có chút thả lỏng và tủi thân thì bây giờ đã biến mất sạch. Thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói là sư thúc đã nhìn lầm người rồi. Lời này vừa dứt, Kỳ Kỳ chống người vào vách hang gian nan đứng dậy. Anh yên tâm, tôi sẽ không liên lụy đến anh. Lúc trước khi Hữu Khuê bắt anh phải lựa chọn, tôi đã từng nghĩ bất kể anh có đưa ra quyết định thế nào thì tôi cũng sẽ không trách anh. Cũng không có tư cách để trách anh. Bây giờ cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trách anh. Nói xong Kỳ Kỳ bèn chống tay lên vách hang định dịch chuyển về phía trước. Giờ này phút này, cô ta thực sự có một loại xúc động muốn khóc thật to. Bạch Diệp Phi nghe Kỳ Kỳ nói xong thì mím môi cười sau đó bước hai bước đến trước mặt cô ta. Đúng là cái đồ trẻ con. Đùa chút thôi mà cũng tin à, cái gì? Kỳ Kỳ ngây người nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi nhân lúc Kỳ Kỳ vẫn còn ngây người. Anh nhấc tay lên gõ một cái thật mạnh vào phía sau gáy cô ta.